Chương 2392, về ngược dòng bản nguyên, trấn áp, trực tiếp trấn áp, lực lượng như vậy liền xem như chân đế, cũng khó mà tới đối kháng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn giờ này khắc này Long Tượng Võ Thần cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm rùng mình, Long Tượng Võ Thần cường đại, hoàn toàn chính xác cũng không phải là dựa vào nói khoác đi ra, không hổ là đệ nhất cường giả, cũng không phải là chỉ là hư danh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không biết bao nhiêu người vì đó thán phục. Trước đó, mọi người đối với Long Tượng Võ Thần cảm quan vẫn là không có mãnh liệt như vậy, đó cũng không phải Long Tượng Võ Thần quá yếu, mà là bởi vì Lý Thất Dạ thật sự là quá mạnh. Tại thời điểm Long Tượng Võ Thần cùng đệ nhất hung nhân quyết đấu, đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ nhiều lần chiếm thượng phong, để Long Tượng Võ Thần đệ nhất cường giả phong thái không thể bày ra, kể từ đó, cũng có một số người trong nội tâm không khỏi cảm thấy vạn thống giới đệ nhất cường giả, cũng bất quá là như vậy mà thôi, cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng bây giờ Long Tượng Võ Thần xuất thủ, trực tiếp trấn áp, thoáng một cái liền lộ ra không đồng dạng, lập tức cất cao Long Tượng Võ Thần địa vị tại trong suy nghĩ của rất nhiều người. Ở thời điểm này, rất nhiều người mới ý thức được, vạn thống giới đệ nhất cường giả, không hề giống vừa rồi trong tưởng tượng yếu như vậy. Trên thực tế sự cường đại của hắn là vượt qua mọi người tưởng tượng. Hương Tượng một cước đạp xuống, trực tiếp dẫm ở cái đuôi Nam Lý, lực lượng vô địch trực tiếp trấn áp Nam Lý, Nam Lý rốt cuộc khó mà gây sóng gió, rốt cuộc lên không nổi sóng, lên không nổi sóng Nam Lý, cái này cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, còn xin tôn giá chỉ giáo. Lúc này Long Tượng Võ Thần sừng sững giữa thiên địa, khí thôn sơn nhạc, bát hoang vô địch, trên người hắn tràn ngập thủy tổ khí tức. Khí tức này để cho người ta không khỏi rung lên một cái, đừng bảo là chân thần, liền xem như bất hủ tồn tại cũng giống vậy là rùng mình. Tại dưới khí tức này, chân thần chỉ có quỳ lạy phần, căn bản là không cách nào cùng loại thủy tổ khí tức này đối kháng, thậm chí không chút nào khen mạnh nói, Long Tượng Võ Thần từng sợi khí tức này liền có thể trực tiếp nghiền ép chân thần, chỉ giáo ta không có hứng thú. Nhìn xem Long Tượng Võ Thần thủy tổ khí tức tràn ngập, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Một chiêu Nam Lý Cổ Lãng là đủ, nhìn kỹ, chưởng ngự đạo nguyên lực lượng, không chỉ có ngươi sẽ có. Vừa dứt lời dưới, ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ toàn thân tản ra quang mang, từng sợi quang mang tựa như sợi kén một dạng rủ xuống, từng sợi quang mang trong nháy mắt liền chui vào bên trong lòng đất, quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ Chu Tương Võ Đình đạo thống dân trào ra vô cùng vô tận quang mang. Chu Tương Võ Đình đạo thống có ức vạn dặm rộng, cương thổ vô ngần, sinh linh tu sĩ đến mãi không hết, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ Chu Tương Võ Đình đạo thống chính là đạo văn hiển hiện, lít nha lít nhít đạo văn trong nháy mắt dày đặc khắp cả đạo thống mỗi một tấc trong đạo thổ. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, đạo văn giao thoa, ở trong chớp mắt tạo thành từng đạo đại đạo pháp tắc, mỗi một đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Đại đạo pháp tắc trong nháy mắt xen lẫn thành thiên chương, hóa thành đại đạo trật tự, ông một tiếng vang lên, đại đạo thiên chương trật tự trong nháy mắt bay về phía Lý Thất Dạ, vậy mà thoáng cái lạc ấn tại Lý Thất Dạ thể nội, quanh, quanh, quanh trong chớp mắt này, toàn bộ Chu Tương đạo thống lay động một cái, tự hồ đang trong một chớp mắt này, toàn bộ Chu Tương đạo thống mỗi một tấc đạo thổ đều dâng trào ra thao thao bất tuyệt hùng hậu chân khí, đại đạo nội tình liền ngay trong chớp mắt này phun ra ngoài, trong lúc nhất thời. Vô cùng vô tận đạo thống lực lượng ngưng tụ tại trên người Lý Thất Dạ, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, đại đạo thiên chương kia tại lồng ngực Lý Thất Dạ tạo thành vòng xoáy, trong chớp mắt này, đem vô cùng vô tận đạo thống lực lượng đặt vào trong đó. Quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ phía sau tựa như mở ra một đôi đại đạo chi dực một dạng, khi dạng này hai cánh vỗ một cái thời điểm, phong lôi phát điện nhiệt điện, sẽ đem tất cả đều phần diệt thành tro bụi. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ mặc dù thân thể không có biến hóa, nhưng nhìn hắn lập tức cao lớn không ít, đầu có thể đỉnh lấy bầu trời, chân đạp đại địa, cả người tràn ngập thủy tổ chi uy. Cái này, điều đó không có khả năng, nhìn thấy một màn này, Long Tượng Võ Thần dẫn đầu sắc mặt đại biến, hải nhiên nói ra, làm vạn thống giới đệ nhất cường giả, tại thời khắc này hắn đều mộng, một đôi mắt trợn trừng lên mà nhìn trước mắt Lý Thất Dạ. Cái này sao có thể? Một hồi lâu đằng sau, người khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí còn cho là mình hoa mắt. Trong lúc nhất thời, có thể nói là người trong thiên hạ trở nên khiếp sợ, về phần Chu Tương Võ Đình các đệ tử cường giả, cái kia toàn bộ đều lập tức trợn mắt hốc mồm, ngốc như gà gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này làm chấn kinh, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Lúc có lão tổ sau khi lấy lại tinh thần, xác định không phải mình hoa mắt, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, cái này sao có thể sự tình, đây là không thể nào, hắn là một ngoại nhân, lại thế nào khả năng chưởng ngự Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng đâu, đây quả thực liền không thể so với Long Tượng võ thần kém sao, không sai, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ chưởng ngự chính là Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng, mà lại hắn quản lý ngự đạo thống lực lượng không có chút nào so Long Tượng võ thần kém, nếu như nói, Long Tượng võ thần có thể nắm giữ Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng, đây là tất cả mọi người không kỳ quái sự tình. Dù sao Long Tượng võ thần là Chu Tương võ đình cường đại nhất lão tổ, hắn có thể nói là tìm hiểu Chu Tương võ đình toàn bộ đạo thống. Nhưng là, Lý Thất Dạ chẳng qua là một ngoại nhân mà thôi, thậm chí có thể nói, hắn là một ngoại nhân đối với Chu Tương võ đình là 10 phần xa lạ, cũng chưa từng có tại Chu Tương võ đình ở lại qua, mà lại, cái này chỉ sợ là hắn lần đầu tiên tới Chu Tương võ đình. Nhưng, hết lần này tới lần khác chính là một ngoại nhân như vậy. Vậy mà có thể chưởng ngự Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng, này làm sao không do người chấn kinh đâu. Bất kỳ một cái đạo thống nào, chỉ có tìm hiểu thủy tổ pháp tắc, tìm hiểu đạo thống của chính mình, tìm hiểu đạo nguyên, đó mới có thể chưởng ngự chính mình đạo thống lực lượng, về phần có thể chưởng ngự bao nhiêu, liền nhìn mỗi một cái bản sự. Nhưng mà, Lý Thất Dạ ngoại nhân này, thậm chí là ngoại nhân lần đầu tiên tới Chu Tương võ đình, vậy mà có thể nắm giữ Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng. Này làm sao không để cho người trong thiên hạ chấn kinh đâu. Nếu như nói, đệ nhất hung nhân tùy tiện liền có thể nắm giữ một cái đạo thống lực lượng, cái kia nghĩ một hồi đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, hắn đi tới chỗ nào đều như là vô địch một dạng, đều có thể nắm giữ bất kỳ một cái đạo thống nào lực lượng, đây quả thực là trực tiếp nghiền ép đạo thống này các đệ tử cường giả. Ngươi làm sao lại chưởng ngự chúng ta đạo thống lực lượng? Long Tượng võ thần đều kinh hãi, trầm ổn như hắn. Cũng không khỏi vì đó thất thố, quản chi là đối với hắn mà nói, đây cũng là một dạng sự tình rung động. Mặc dù nói, trước đó một thiếu thần đã từng chưởng ngự qua bọn hắn Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng, nhưng, đó là bởi vì một thiếu thần đã từng tìm hiểu tới bọn hắn Chu Tương võ đình đạo thống, một thiếu thần cách làm này cũng là đạt được bọn hắn Chu Tương võ đình cho phép cùng nhận đồng. Mà lại một thiếu thần mặc dù có thể chưởng ngự bọn hắn Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng, nhưng là 10 phần có hạn. Xa xa không cách nào cùng Long Tượng võ thần loại chưởng ngự đạo thống lực lượng này so sánh. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ không chỉ có chưởng ngự bọn hắn Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng, càng đáng sợ chính là, hắn chưởng ngự đạo thống lực lượng vậy mà không có chút nào thua kém Long Tượng võ thần, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ chỉ bằng bọn hắn Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng liền có thể nghiền ép bọn hắn toàn bộ Chu Tương võ đình, hắn chính mình thậm chí không cần phí chút sức lực. Nghĩ một hồi một người có thể mượn chính mình đạo thống lực lượng, bản thân hắn chút nào lực lượng đều không cần ra, liền có thể nghiền ép thậm chí là hủy tiêu diệt chính mình đạo thống, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Cái này cũng khó trách Long Tượng võ thần loại tồn tại này cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, đây chỉ là về ngược dòng bản nguyên mà thôi. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, các ngươi võ tổ là lấy như thế nào bản nguyên, ta chính là lấy như thế đấy bản nguyên, chỉ thế thôi, nếu là có thể về ngược dòng bản nguyên. Chấp chưởng đạo thống lực lượng của các ngươi, lại có gì khó? Lý Thất Dạ nói đến phong khinh vân đạm, nhưng lại để Long Tượng võ thần trong nội tâm vì đó sợ hãi, bởi vì hắn cũng không biết bọn hắn võ tổ là lấy như thế nào bản nguyên, mà lại vạn thế đến nay, bọn hắn Chu Tương võ đình từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngược dòng tìm hiểu chính mình thủy tổ bản nguyên, chớ nói chi là người ngoài, nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại ngược dòng tìm hiểu võ tổ bản nguyên, đây là bọn hắn Chu Tương võ đình một mực không ai có thể làm được. Hôm nay Lý Thất Dạ lại làm được, nghĩ đến dạng này một chút, cũng không khỏi để Long Tượng võ thần vì đó rùng mình. Long Tượng võ thần không biết bọn hắn thủy tổ là lấy như thế nào bản nguyên, thậm chí có thể nói Chu Tương võ đình lịch đại tiên hiền cũng không biết võ tổ là lấy như thế nào bản nguyên. Nhưng, Lý Thất Dạ lại biết, chính là bởi vì như vậy, Lý Thất Dạ lúc này mới có thể xuất thủ liền thi xuất võ tổ thập nhị thức, mới có thể chưởng ngự Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng. Liên quan tới võ tổ đã từng chiếm được thiên thư một tấm thiên chương truyền thuyết, đây cũng không phải là truyền thuyết, đây là sự thật. Tại thời đại kia, võ tổ đích thật là đạt được một bản thiên thư một tấm thiên chương, mà bản thiên thư này chính là thể thư. Đương nhiên, tại thời đại kia bản thiên thư này không nhất định gọi là thể thư. Chính là bởi vì đạt được trương thiên chương này, để Võ Tổ khai sáng đại đạo của chính mình, sáng chế ra Võ Tổ thập nhị thức, cũng chính bởi vì vậy, Võ Tổ tế luyện Chu Tương Võ Đình đạo thống thời điểm, chính là lấy Trương Thiên Chương này chương tự làm toàn bộ thủ thống đề cương, luyện hóa đạo thống đạo thổ. Phải biết, mặc kệ bản thiên thư này gọi là thể thư, có lẽ vẫn là gọi chỉ kiếm lại hoặc là gọi tên khác, nhưng cũng khó mà thoát ly nó bản chất, nó là do chính chữ một trong minh hóa mà thành. Mà vừa vặn bản thiên thư này liền ở trong tay Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ thậm chí đem bản thiên thư này lật ra hoàn toàn mới một tờ, đặt tên là chỉ kiếm. Lý Thất Dạ vững vàng nắm giữ lấy bản thiên thư này, cũng nắm giữ lấy bản thiên thư này chân chính ảo diệu. Kể từ đó, Lý Thất Dạ muốn đuổi theo ngược dòng Võ Tổ bản nguyên, cái này lại có gì khó đâu. Chính là bởi vì Lý Thất Dạ có thế ngược dòng tìm hiểu Võ Tổ bản nguyên, hắn có thế thi triển Võ Tổ thập nhị thức, có thế chưởng ngự đạo thống lực lượng. Điểm này đều không đủ là lạ sự tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.